Hiện tại nhiều người có khả năng sẽ phải uống nước ở vòi hệ thống cung cấp nước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net